Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 553, cảnh hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Tư Thành còn bình tĩnh nói. Hiện tại cách thời gian mặt trời dâng lên không bao lâu nữa. Nhanh đổi một thế thân tới hôn thay đi. Đạo diễn nhìn xem trời hôm nay. Thật là sắp trời sáng. Ông có điểm choáng váng nói. Này, vậy có thể tìm ai tới thế thân hôn thay à? Giống như tìm thế thân bên trong đoàn làm phim. Làm những động tác nguy cơ cao có thể tìm một ít thế thân biết võ thuật có ngoại hình chênh lệch với vai chính một chút. Một khi có một chút diễn cảnh lộ. Cho dù chỉ lộ một cái lưng. Cũng phải tìm một người phụ nữ diện mạo khí chất tương tự. Ít nhất, dáng người phải tương tự đi. Hôn thay là không thành vấn đề. Chỉ là trong lúc nhất thời. Đi nơi nào tìm người như vậy. Càng đừng nói. Còn phải trang điểm. Ừ, Lãnh Tư Thành nhàn nhạt gật đầu. Còn nhìn thoáng qua Từ Từ Bội lúc này đây. Anh nhìn tương đối nghiêm túc. Cảnh diễn này nữ chính là gặp gỡ ban đầu với nam chính. Không cần trang điểm đậm. Chỉ cần tìm người có dáng người cùng khuôn mặt có điểm tương tự với Từ Từ Bội là được. Anh nói. Còn cảm khái một câu. Thật sự là bởi vì khí chẳng ảnh hậu căn quá mạnh. Tôi sợ bị fan của cô mắng chết. Một đám người tập thể vô ngữ. Khí chàng của Từ Từ Bội mạnh là không sai. Nhưng Lãnh Tư Thành nói như vậy. Trong lòng thật sự không đuối lý sao? Hiện tại ai cũng biết anh và Từ Từ Bội truyền tai tiếng được không? Tai tiếng đều truyền bay đầy trời. Muốn mắng sớm mắng. Còn sẽ chờ tới bây giờ. Hơn nữa không phải lúc trước bọn họ đều đính hôn qua rồi sao? Nam nữ từng đính hôn. Cũng không tin bọn họ chưa từng ngủ qua. Ngủ đều ngủ qua. Hiện tại giả thuần khiết cái gì? Nhưng Lãnh Tư Thành là đại boss. Cho dù trong lòng bọn họ phun trào. Ít nhất ở mặt ngoài cũng không dám nói ra. Lãnh Tư Thành còn nhàn nhạt nói. Dù sao mặt trời liền sắp ra đây. Các người tự mình nhìn rồi làm. Lãnh Tư Thành còn nhàn nhạt nói. Dù sao mặt trời liền sắp ra đây. Các người tự mình nhìn rồi làm, cách chương.